cổ ta nâng lên cao, lưng thẳng, ánh mắt tập trung. Tuy nhiên, tụi nhỏ rất yếu, nên chữ không phong nhã. Mình Lan viết mấy chữ, hai ba nét dễ viết, dễ nhớ. Xong xuôi, cuối cùng còn viết lung tung thêm mấy nét bao quanh. Lão Thái Thái lại gần nhìn, cẩn thận phán đoán. Hóa ra, cái chữ phức tạp kia là chữ Thịnh. Lão Thái Thái nhớ rõ, dì về không biết chữ. Bà hỏi, ai đã dạy con viết chữ? Minh Lan viết mà đổ mồ hôi đầy đầu, lấy bàn tay nhỏ bé quệt quệt trán, nói, là Ngũ Tỷ, tỷ ấy còn dạy con Miêu Hồng nữa. Thịnh Lão Thái Thái bực cười thành tiếng. Dạy con Miêu Hồng cơ đó, hè là để con viết chữ thay cho nó. Nó rất nghịch ngợm, có phải vậy không? Minh Lan đỏ mặt, im lặng, thầm nghĩ, nữ nhân cổ đại thật lợi hại quá đi. Lão Thái Thái chỉ vào chữ lộn xộn khó nhận ra mà hỏi, chữ Thịnh này là ai dạy cho con? Bán Miêu Hồng làm gì có? Trong nhà chỗ nào cũng có, trên lồng đèn, trên phong thiếp, còn có cả trên rương đồ cưới của đại tỷ nữa. Thịnh Lão Thái Thái vừa lòng, gật đầu, xoa xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Lan, nhưng vừa chạm đến liền nhíu mày. Mấy đứa nhỏ chỉ cần được ăn no là hai má mũm mĩm, chỉ có khuôn mặt nhỏ của Minh Lan nhéo cũng không ra chút thịt nào. Vì thế liền nghi mặt, nói, về sau ở chỗ của bà, cháu nên ăn cơm, uống thuốc cho tốt, không được qua loa nữa đâu. Minh Lan nghĩ mình phải giải thích một chút, thấp giọng trả lời, con vẫn ăn mà, cũng không để lại cơm thừa, chỉ là không có thịt thôi. Ánh mắt Thịnh Lão Thái Thái ấm áp, nhưng vẫn nghiêm giọng nói, bà còn nghe nói con thường nhổ thuốc. Minh Lan cảm thấy oan ức, vuốt nhẹ góc áo, khẽ nhận tội, nói, con không muốn nhổ thuốc đâu, nhưng bụng con không vâng lời, con cũng hết cách rồi, việc này con không biết được. Anh cười trong mắt Thịnh Lão Thái Thái càng đậm nét, nắm lấy bàn tay nhỏ của Minh Lan, giúp nàng vuốt lại góc áo cho phẳng phiu. Bà bình tĩnh nói, chẳng những bụng con không nghe lời, mà e là đến cả nhà hoàng của con cũng chẳng nghe lời con nói. Thầy bảo chỉ có một mình tiểu nha đầu theo con đến đây, có phải không? Thịnh Lão Thái Thái cô quạnh đã lâu, hôm nay lại liên tục phi cười, không khỏi muốn trêu đùa một chút. Ai ngờ đứa cháu gầy gò trước mặt này lại mang vẻ mặt nghiêm túc, trả lời, con nghe đại tỷ nói, nước theo chỗ thấp mà chảy, người với chỗ cao mà trèo. Dù con đi đến đâu thì cũng không có mấy người tình nguyện theo con.

rồi cùng chờ mọi người đến thịnh an. Một lúc sau, Phương Thị mang theo mấy đứa nhỏ đến, Chí Thiếu, Mặc Lan và Trường Phong. Nghe nói là bị ốm, Phương Thị tỏ vẻ lo lắng. Minh Lan trộm nhìn, chỉ thấy vẻ mặt lão thái thái vẫn an tĩnh như cũ. Phương Thị lo lắng, nói: Hai đứa đều bị ốm, chắc là bị phong hàn. Đây là bệnh dễ truyền nhiễm. Con đã sai người mời thầy thuốc đến, chỉ mong Phật tổ phù hộ cho hai đứa trẻ đều bình an. Minh Lan lặng lẽ giơ ngón tay cái trong lòng. Một năm qua chứng kiến hành động kỹ xảo của Phương Thị, ánh mắt kia, nét mặt kia, người nào không biết, còn tưởng Trường Phong và Mặc Lan đều do bà ấy đẻ ra. Thịnh lão thái thái đột nhiên nói: Trở về nhắc lão già, tự mình đến ngó qua một chút. Hai đứa trẻ ở cùng một chỗ, bị bệnh cũng dễ truyền cho nhau. Phòng nhì cũng đã lớn rồi, nên sớm tách ra ở riêng. Phương Thị sợ hãi, nhưng trong lòng lại vui vẻ. Sợ hãi vì lão thái thái đã mấy năm không quan tâm đến mấy việc trong nhà, sao bây giờ lại đột nhiên hứng trí. Vui vì để lão thái thái ra mặt với dì Lâm, còn hơn là để nàng ra tay lấy công đạo. Vương Thị vội vàng nói: Mẹ nói phải, Phong Nhi và Mặc Nhi rất được lòng lão gia. Lần này đều bị bệnh, lão gia phải sang bên đó nhìn xem thế nào. Thịnh lão thái thái thản nhiên nhìn nàng ta một cái, cúi đầu uống trà. Phương Thị cười, quay sang nhìn Minh Lan. Chỉ thấy con bé mặc một chiếc áo khoác mới, màu hồng phấn, dệt bằng vải sợi và lông vũ, nghiêm túc đứng ở một bên, liền hỏi han ân cần mấy câu. Minh Lan phát biểu cảm nghĩ mấy câu về nơi ở mới. Sau đó Hoa Lan còn trêu chọc thêm mấy câu. Mọi người vui tươi, cười nói một lúc sau mới trở về. Người đi rồi, phòng mama đang dẫn đám nha hoàn mang theo hộp thức ăn hình bát giác ở bên ngoài tiến vào. Bà đỡ lão thái thái xuống kháng. Thôi mama dẫn Minh Lan bước vào bên phải sau gian. Đám nha hoàn dọn thức ăn buổi sáng lên trên chiếc bàn khắc hoa hình lục giác sơn đen. Chờ lão thái thái ngồi xuống xong, Thôi mama bế Minh Lan xuống chiếc ghế tròn. Minh Lan vừa ngồi xuống, nhìn thoáng qua bàn ăn, liền đứng hình. Không thể nào, súng hơi đổi thành pháo sao? Một bàn thịnh soạn: bánh nhân táo hồng ngâm, bánh khoai môn tím, bánh hạt kê bột đường còn nóng hổi tỏa hương nghi ngút, bánh rán sắc phần xốp giòn vàng óng, ở lồng hấp còn có mấy cái bánh bao nhỏ, lại còn thêm một bát mì vàng thắng sắc ngò. Trước mắt là cháo gạo tẻ hầm thơm phương phức, bên cạnh còn có hơn 10 loại dưa muối màu sắc khác nhau. Minh Lan cầm chiếc đũa có chút ngẩn ngơ. Lần trước ấn tượng về bữa ăn sáng đạm bạc ở Thọ An đường nàng vẫn còn nhớ như in. Nàng tròn mắt nhìn lão thái thái khẽ thốt: Nhiều như vậy sao ạ? Lão thái thái không nhấc mi, bắt đầu cẩn thận nếm cháo. Phòng mama vui vẻ tiếp chuyện, nói: Là thế này, hôm nay lão thái thái đột nhiên muốn nếm thử mấy món ăn mới. Mấy năm nay bà thường khuyên bảo như vậy mà lão thái thái không chịu nghe. Giờ đây dường như nhờ hồng phúc của Lục tiểu thư mà lão thái thái cuối cùng cũng đồng ý chấm dứt cuộc sống kham khổ. Minh Lan cảm động trong lòng, lại nhìn lão thái thái,